Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 140, chương 756, phục binh. Số lượng từ 21-92, thời gian đổi mới, 23 tháng 11 năm 19-21 giờ 55, bất chi bất giác. 3 ngày thời gian trôi qua, Giang Mộ Bạch Linh thức tới lui ở hư không vô tận trong. Tìm kiếm lấy Tần Phong tung tích, tìm được, Giang Mộ Bạch rốt cục ở một con sông một bên, cảm nhận được Tần Phong kiếm ý, bởi vì khoảng cách rất xa, Giang Mộ Bạch vô pháp nhìn thấy Tần Phong, nhưng là hắn đối Tần Phong kiếm ý thật sự là quá quen thuộc. Giang Mộ Bạch mặt lộ vẻ vui mừng, huy động hồn hoang kiếm, chém ra một đầu vết nứt không gian. Đem niết bàn kiếm đưa tiến vào. Đây là Giang Mộ Bạch lần thứ nhất vượt qua không gian. Mặc dù chỉ là truyền đưa một bộ vật chết, nhưng là hắn nội tâm vẫn là lo sợ bất an. Nhận vì thành công khả năng rất thấp. Không gian cùng không gian tầm đó, trừ bỏ qua không gian bức tường ngăn cản bên ngoài, còn có vô tận không gian phong bạo. Những cái này không gian phong bạo nhìn không thấy, sờ không được, nhưng là một khi cảm nhận được sinh mệnh khí tức, không gian phong bạo sẽ xuất hiện, đem sinh mệnh xoắn nát. Một khi phong bạo xuất hiện, mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm cũng sẽ không lắng lại. Kinh khủng nhất là, không gian phong bạo hội nhiễu loạn nguyên bản thông đạo, nhượng kẻ xông vào mất tích, liền xem như kiếm đạo cửu trọng thiên kiếm thần, sở hữu phá toái hư không năng lực. Vào không gian phong bạo cũng là một kiện 10 điểm mạo hiểm sự tình. Giang Mộ Bạch dĩ nhiên minh bạch vì sao Tề Nhạc nhất định phải chảm sát niết bàn kiếm hồn, bởi vì chỉ có chém giết niết bàn kiếm hồn, niết bàn kiếm tài lại biến thành một kiện vật chết, chỉ có không có hơi thở sự sống vật chết mới có thể không nhiễu loạn không gian phong bạo, dọc theo đặt trước thông đạo đưa đến Tần Phong trong tay. Tề Nhạc tính toán không bỏ sót, tất cả đều đang hắn trong kế hoạch. Bất quá, người tính toán không bằng trời tính. Tề Nhạc có thể làm chỉ có những cái này. Niết bàn kiếm vào hư không, Tề Nhạc cũng bất lực. Tần Phong có thể cầm tới niết bàn kiếm, muốn nhìn hắn vận khí. Đủ Nhạc sư huynh, ta đã đem niết bàn kiếm đưa ra ngoài, tiếp xuống làm sao bây giờ? Giang Mộ Bạch hỏi thăm. Chờ, Tề Nhạc nói, có thể làm, chúng ta đều đã làm, tiếp xuống chỉ có chờ đợi. Hy vọng tiểu sư đệ người hiền tự có thiên tướng, một lần này có thể gặp giữ hóa lành. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ gật đầu một cái, bọn họ có thể làm sự tình cũng chỉ có chờ đợi. Lòng đất không nhật nguyệt, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt lại là mười mấy ngày trôi qua, Tần Phong vẫn không có trở về dấu hiệu. Tề Nhạc các loại hơi không kiên nhẫn, đem mọi người triệu tập lại, thương nghị một phen, quyết định tạm thời rời đi Kiếm Uyên. Dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, ta đồng ý tam sư đệ. Niết bàn kiếm hồn chết rồi, Cao Lâm dần dần khôi phục thần trí, trở lại trước kia dáng vẻ trầm mặc ít nói. Sư tôn tuy nhiên tỉnh lại, nhưng là thân thể suy yếu, cần bổ một chút. Kiếm Uyên trong thiếu chữa bệnh thiếu dược, thực vật thiếu, chúng ta hay là trước rời đi Kiếm Uyên lại nói. Ung Văn cũng vội vàng nói, Thiên Ma giáo chủ, tổng quản Vạn Tiêm Ngân, Vấn Kiếm Minh Minh chủ Hàn Kiếm Sơ, đều chết ở trong Kiếm Uyên, chỉ sợ thiên hạ đã đại loạn. Chúng ta xác thực ứng nên rời đi Kiếm Uyên, nhìn một chút thiên hạ đại thế làm sao phong vân biến ảo, lại tìm an thân lập mệnh chỗ. Liễu Bạch Lộ đôi mi thanh tú khẽ nhếch, nói ra, ta lão, không còn dùng được. Tề Nhạc, ngươi tới an bài đi. Trần Cửu Nha sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, hữu khí vô lực nói. Giang Mộ Bạch cúi đầu, chậm chạp không nói gì. Kỳ thực hắn muốn lưu ở Kiếm Uyên tầng thứ 3, chờ đợi Tần Phong trở về. Thế nhưng là Tề Nhạc nói qua, coi như Tần Phong Thiên Kiếm Đại Lục cũng là mở ra mới thông đạo, chưa chắc sẽ từ kiếm nguyên tầng thứ ba. Cuối cùng, Tề Nhạc đánh nhịp quyết định, một đoàn người tạm thời rời đi kiếm nguyên, nhìn một chút tình thế bên ngoài mới quyết định. Nhưng mà Tề Nhạc ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng bọn họ mới vừa rời đi kiếm nguyên thì có một chi quân đội xuất hiện, đem bọn hắn vây khốn trong đó. Cái này một chi quân đội quân dung trang nghiêm, quân sĩ từng cái người khoác hắc giáp, trang bị tinh lương. Đây là bên trong thân vương thân vệ đội thiết phách quân, có thể điều động thiết phách quân, trừ bỏ Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma giáo chủ bên ngoài, cũng chỉ có bên trong thân vương Lý Trí. Bên trong thân vương tới rồi sao? Tề Nhạc một cái nhận ra chi quân đội này lai lịch, đồng tử đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng sinh ra nồng đậm không rõ. Bên trong thân vương Lý Trí chính là Thiên Ma giáo chủ nâng đỡ khôi lỗi. Bên trong thân vương vẫn luôn là hữu danh vô thực, đại húc quân chính đại quyền đều nắm giữ ở Thiên Ma giáo chủ cùng Vạn Tiêm Ngân trong tay. Tề Nhạc biệt hiệu Tôn Thái lúc cũng đã gặp bên trong thân vương mấy lần, nhưng là người này hai mắt sưng vù, thân thể mập giả tạo, thần sắc uể oải suy sụp, xem xét cũng là túng dục quá độ bộ dáng. Tề Nhạc đối bên trong thân vương 10 điểm khinh thị, cho là hắn là cái hạng người vô năng, mới có thể bị Thiên Ma giáo chủ lợi dụng, đem đại húc đại hảo Hà Sơn chắp tay đưa đến thiên trong tay ma giáo. Đại húc biên giới bên trong dân chúng lầm than, bên trong thân vương không thể đổ cho người khác. Bây giờ Thiên Ma giáo chủ đã chết, bên trong thân vương lại mang theo thiết phách quân ở ngoài kiếm nguyên chờ đợi, rất có thể là vì nghênh đón Thiên Ma giáo chủ. Bên trong thân vương tuy nhiên vô năng, nhưng là nịnh hót bản sự, lại là thiên hạ vô song. Thiết phách quân một chi tinh binh bị hắn điều khiển tới cùng nghênh Thiên Ma giáo chủ. Tề Nhạc trong lòng một trận cười lạnh, bên trong thân vương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Thiên Ma giáo chủ đã táng thân ở trong kiếm nguyên đi. Mọi người chớ hoảng sợ, Tề Nhạc dưới hai tay áp nói với mọi người, ta theo bên trong thân vương có vài lần gặp mặt, hắn không dám đối với chúng ta thế nào. Tề Nhạc kỹ cao người gan lớn, nhập ma trạng thái, kiếm đạo tu vi thẳng lên thất trọng thiên, có kiếm thánh thực lực, trong vạn quân lấy bên trên thủ cấp, đối với Tề Nhạc mà nói dễ như trở bàn tay, chính là thiết phách quân, cấp thấp kiếm tu e ngại, đối với Tề Nhạc mà nói, lại là giống như gà đất chó sành. Oanh, Tề Nhạc trên thân bộc phát ra khủng bố kiếm ý, chung quanh thiết phách quân quân sĩ quả nhiên biểu tình ý sợ hãi, nhường ra một con đường. Một cỗ xa hoa vô cùng xe đuổi chậm tỉnh lại, ở trước mặt Tề Nhạc dừng lại. Người phu xe là một cái tai to mặt lớn bàn tử, quần áo lộng lẫy. Tề Nhạc ngưng thần xem xét, người này rõ ràng là bên trong thân vương. Bên trong thân vương tự mình đánh xe, người trong xe là ai? Chẳng lẽ là kiếm đế Lý Liệt? Tề Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi nhanh liền tỉnh táo lại. Lý Liệt mất tích đã lâu, ngoại giới truyền văn hắn đã bị bên trong thân vương liên thủ với Thiên Ma giáo chủ hại chết. Huống chi coi như Lý Liệt không chết, cũng bất quá là kiếm đế cảnh giới. Bây giờ Tề Nhạc thực lực có thể so với kiếm thánh, coi như Lý Liệt gặp cũng phải ngoan ngoãn hành lễ. Bên trong thân vương nhảy xuống xe ngựa, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, cung nghênh đại nhân. Mấy ngàn thiết phách quân sĩ binh cũng cùng một chỗ quỳ xuống, thanh âm chấn thiên, cung nghênh đại nhân. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi người cùng một chỗ quỳ xuống, thanh thế cực kỳ kinh người. Không quỳ người chỉ có Tề Nhạc, Giang Mộ Bạch, Liễu Bạch Lộ, Trần Cửu Nha đám người. Bọn họ đều biểu tình dị sắc, trong lòng kinh ngạc, đến cùng trong xe ngựa người là người nào, làm cho bên trong thân vương như thế khiêm cung. Ở Tề Nhạc ánh mắt kinh ngạc trong xe ngựa duỗi ra một cái trắng nõn chân nhỏ, giẫm ở bên trong thân vương trên lưng, một người mắt ngọc mày ngài nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Từ trong xe ngựa nhảy ra ngoài, nàng thân thể mặc một bộ váy tím, đầu đội hoa quan, ánh mắt linh động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có mị hoặc chúng sinh vị đạo. Tử Nhan quận chúa, mọi người ở đây đều nhận ra, thiếu nữ trước mắt dĩ nhiên là bên trong thân vương thân nữ nhi Tử Nhan quận chúa. Liễu Bạch Lộ từng đem Tử Nhan quận chúa thu ở Ngọc Liên dưới đỉnh, trên danh nghĩa là sư tôn của nàng, tự nhiên đối với nàng hết sức quen thuộc. Mấy người khác đối Tử Nhan quận chúa cũng không xa lạ gì, biết rõ nàng là một cái một cách tinh quái điêu ngoa thiếu nữ. Thế nhưng là Tử Nhan quận chúa lại điêu ngoa tùy hứng, cha con luân thường vẫn là muốn giảng, nàng làm sao có thể dẫm lên phụ thân thân thể đi xuống xe ngựa. Bên trong thân vương vì sao lại đối nữ nhi của mình như thế cung kính? Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá khác thường. Tề Nhạc trong lòng lộp bộp một tiếng, sinh ra dự cảm bất tường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.